Chương 335, bây giờ Hyuga. Hatsuhiyama ở tên này Hyuga nhẫn giả dưới sự hướng dẫn, hướng Hyuga chủ điện bước đi, dọc theo đường đi hắn dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá Hyuga tình huống. Hỏa chi quốc 80% đều là rừng rậm, sơn địa không nhiều, nhưng cũng không ít, nam phương nhiều nước, phương bắc nhiều núi. Giống như là Uchiha cùng Senju, cũng là bị gió đang lúc cùng tạn nhì hai tòa sơn mạch cho ngăn ra. Hyuga nhất tộc, cơ hồ toàn bộ thuộc về sơn lĩnh vùng. Hyuga tộc tình huống cũng không tốt, mảng lớn tộc bỏ xây dọc theo núi, trong đó rất nhiều đã lộ vẻ đổ nát, các tộc nhân thấy có người ngoài đến, ẩn nút trong bóng tối quan sát. Ở Senju Hatsuhiyama rất tô tờ đẹp tờ thị lực xuống, phát hiện những thứ này tộc nhân rất nhiều cũng xanh xao vàng vọt, đặc biệt là những hắc ám đó bên trong không tới 10 tuổi hải tử, càng phải như vậy. Được, thiên nhẫn đại nhân liền ở trong đó. Hyuga ra nhẫn giả dừng bước lại, hai người ngừng ở nơi giữa sườn núi, trước mặt là cực kỳ đồ sộ hắc cương mỏm đá xây kiến trúc, là Hyuga ra đại điện. Nơi này vị trí cực tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tộc địa cũng có thể chỉ va ho mi mà tờ gật đầu tỏ ý chính mình minh bạch. Hai người đi đại điện, Hyuga thiên nhận đám người đã sớm ở Da Isano dê chờ. Sau khi đến, vị nhị dạ này hướng trong đại điện Hyuga cao tầng thi lễ một cái, tự nhiên thối lui. Senju Hatsuhiyama ánh mắt chuyển động, Hyuga đại điện thiết kế có chút tối tăm, làm cho người ta một loại cảm giác đè nén thấy, tổng cộng có 5 người đang ngồi. Chứ Hyuga thiên nhẫn cùng đại trưởng lão Hyuga Kamita Kashiya, còn có 2 vị chuẩn ảnh cấp cường giả, là Hyuga 2 vị khác trưởng lão. Những thứ này đều là Hyuga tối cao tầng, theo lý xuất hiện ở đây, có thể người cuối cùng xuất hiện, sẽ để cho Senju Hatsuhiyama hơi kinh ngạc. Chỉ thấy nàng một thân hỉ ủ gạ tông ra áo trắng, ngồi ở đứng sau hỉ ủ gạ thiên nhẫn vị trí, thậm chí so với hỉ ủ gạ cả mì ta ca si càng cao. Một con giống như hắc chân châu dài tia tơ tùy ý rũ xuống, ngũ quan hồn nhiên thiên thành, da thịt đạn chỉ có thể phá, ngồi ở chỗ đó, cả người có loại biến ảo khôn lường u tĩnh. Cho dù là sẻn dù hạt hi ra mạ, cũng trong nháy mắt thất thần. Hắn gặp qua mỹ nữ cũng coi như không ít. Có thể cùng vị này so sánh thật đúng là không nhiều, coi như, có lẽ Uzuma Kimito cùng nàng có một chút quen biết. Có thể Senju Hatsuhiyama không khỏi không thừa nhận, Uzuma Kimito tuy là cực đẹp, có thể cùng vị này so sánh, dung mạo hay lại là hơi kém một nước. Đặc biệt là cặp kia bạch nhãn, chẳng những chưa từng giảm chia, ngược lại càng gia tăng kỳ biến ảo khôn lường khí chất. Còn lại hỉ ủ gã nữ tử bởi vì bạch nhãn nguyên nhân. Bao nhiêu sẽ có vẻ hai mắt vô thần, thì ủ gạ tạ mạ mổ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trong đầu toát ra danh tự này, đối với cái này vị hỉ ủ gạ công chúa, hắn cũng sớm có nghe thấy. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đột ngột một tiếng chuyển tới, thì ủ gạ thiên nhận không nhanh không chầm nói, hắn chỗ ngồi đưa bóng mờ bao phủ, để cho người không thấy rõ mặt mũi, càng mấy phần thần bí uy nghiêm. Là ta. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ gật đầu. Lấy được khẳng định câu trả lời. Hyuga mấy vị cao tầng liếc mắt nhìn nhau, lộ ra hơi kinh ngạc vẻ. Hyuga phong tộc 10 năm, cùng ngăn cách ngoại giới 10 năm, ở mấy vị này cao tầng trong ấn tượng, Senju Hatsuhiyama hay lại là cái đó không dài đại tiểu quỷ hình tượng, không nghĩ tới một cái chớp mắt, lại lớn như vậy, hơn nữa còn đứng đến nhóm người mình trước mặt. Senju Tobirama đây Hyuga thiên nhẫn hỏi lần nữa, bọn họ tin tức bế tắc, cũng không biết trong 10 năm cũng phát sinh cái gì. Tại bọn họ trong ấn tượng, bên ngoài thế giới bởi vậy cho nên vẫn cùng 10 năm trước như thế, do Uchiha Tạ gì mà cùng sẻn dù tổ bị giả mà thống lĩnh lương tộc chinh chiến không nghỉ, hỗn loạn tương bừng. Phụ thân A, phụ thân ở 3 năm trước đây chết trận, chết ở Uchiha trên tay. Nhắc lên sẻn dù tổ bị giả mà, Hatsuhiyama hơi lộ ra thương cảm nói. Cái gì hì ủ gà nhất tộc tất cả mọi người đồng thời kinh hãi, khiếp sợ nhìn sẻn dù Hatsuhiyama. Thấy bọn họ phản ứng, Hatsuhiyama cũng biết, bọn họ cùng ngăn cách ngoại giới thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Vì vậy, hắn sửa sang lại ý nghĩ, bắt đầu giảng thuật 10 năm này ngoại giới biến hóa. Khi hắn sau khi nói xong, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều đang yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Thời gian 10 năm, nói dài rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn, chiến quốc đã kéo dài rất nhiều năm, dựa theo thường ngày đến xem. 10 năm quang cảnh tịnh không đủ để thay đổi rất nhiều. Nhưng lần này bất đồng, khi bọn hắn nghe được hạ tắc nhất tộc bị diệt tộc, cả cụ già nhất tộc bị đuổi xuống biển, ý nghĩ ra bị tiêu diệt các loại tin tức sau khi, trong đầu đã bắt đầu ông tác hưởng. Bọn họ chẳng qua là nhắm tộc va y năm, toàn bộ chiến quốc làm sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, cái này ba cái nhẫn tộc, cho dù là nội tình cùng thực lực kém có ý nhất hạ tạc, cũng ít nhất truyền thừa mấy trăm năm lâu a hỉ ủ gạ tạ mà mùa ở ngắn ngủi khiếp sợ sau khi khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng dù gì nói, ủ chi hạ, ghen, sao nàng bén nhạy phát hiện, những chuyện này phía sau, tựa hồ cũng có một người thân ảnh, người kia được đặt tên là ủ chi hạ ghen. 10 năm trước, nàng từng sách lược qua đối với ủ chi hạ ghen vây giết, một lần kia, nàng bị từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất thất bại. Cũng là bởi vì một lần kia sự kiện, Uchiha toàn diện đối với Hỉ ủ gạ khai chiến, đưa đến Hỉ ủ gạ nhất tộc phong tộc. Ở 10 năm này, nàng ở bên trong tộc dốc lòng tu dưỡng, thời khắc tỉnh lại chính mình, so với 10 năm trước không biết trầm ổn bao nhiêu. Mà Uchiha Gen, ở trong 10 năm đó vẫn là nàng tấm bệnh, nàng nguyện vọng lớn nhất, cũng là Hỉ ủ gạ xuất thế lần nữa sau khi, cùng Uchiha Gen lại tỷ đấu một lần. Nói cách khác, ngươi bây giờ là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, mà ủ chỉ hạ tộc trưởng, cũng thay đổi thành ủ chỉ hạ mạ đạ dạ này tên tiểu quỷ hỉ ủ gạ thiên nhận âm thanh lần nữa truyền tới. Không sai. Như vậy, sẻn dù nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng, ngươi tới hỉ ạ gạ nguyên nhân là cái gì hỉ ủ gạ thiên nhận trầm giọng nói, trong giọng nói đã hiện ra không hữu hảo vị đạo. Chúng ta và ủ chỉ hạ chính đang khai chiến, vì vậy, chúng ta cần hỉ ủ gạ lực lượng, ta tới này. Là hy vọng có thể cùng Hỉ ủ gạ lần nữa ký kết minh ước. Senju Hashirama cố gắng hết sức thản nhiên nói, hắn là một cái rất có dự vững người, hắn hy vọng tất cả mọi người đều có thể thẳng thắn gặp nhau. Rõ ràng chuyện này đổi loại thuyết pháp càng dễ dàng đạt thành, hắn lại lựa chọn nói thật. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười lớn truyền tới, thà nói là cười to, không bằng nói là cười lạnh càng thích hợp. Hừ, năm đó các ngươi Senju đối với chúng ta thấy chết mà không cứu. Bây giờ lại còn có mặt nhắc tới kết minh, thật là chuyện tiếu lâm. Hyuga nhị trưởng lão cười lạnh nói, còn lại hai người cũng là liên tục cười lạnh. Hyuga tạ mạ mồ mặt vô biểu tình, Hyuga thiên nhẫn là ở vào trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình. Senju Hashirama không nói một lời, lặng lặng chờ bọn hắn cười xong, mới nghiêm túc nói, ta là thật tâm. Một lúc sau, Hyuga thiên nhẫn âm thanh truyền tới, ngươi trở về đi thôi tiểu tử. Mất đi sẻn rủ tô bị ra mạ sẻn rủ, đã không có kết minh cần phải, các loại ngươi chừng nào thì đạt tới tộc trưởng cấp, trở lại nói đi. Sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bình tĩnh nhìn hắn, giọng đúng mực, nếu như vậy, sẻn rủ nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng, mời thiên nhẫn dạy bảo. Những lời này, làm cho cả đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh, cho đến một lát sau, thì ủ gạ cả mì ta ca si hử lạnh nói, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến tộc trưởng. Trước qua lão phu ải này rồi hay nói.